Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Oán Ngụy ở một bên lắc người. Oán hỏa đen dưới chân nó lan tám hướng, chớp mắt tràn ngập xung quanh Hỏa Khôi lão tổ. Tô Minh đã tới gần lão, giơ lên tay phải chụp mạnh hướng Hỏa Khôi lão tổ. Cái chụp này làm Hỏa Khôi lão tổ suy nghĩ rất nhiều, chân theo bản năng thụt lùi lại, há mồm phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lực lượng nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ lóe ánh sáng, từ trong người lão bay ra một khúc xương tay hư ảo va chạm với bàn tay Tô Minh. Trong tiếng nổ ầm ĩ, Tô Minh lùi vài bước, Hỏa Khôi lão tổ cũng run lên thụt lùi mấy bước, lòng lão thì thào một hơi. Mới nãy một kích, nhìn như Tô Minh dùng hết sức, nhưng Hỏa Khôi lão tổ hiểu biết rõ về tu vi thật sự của hắn, biết đối phương chưa thi triển hết tu vi. Diễn tới khi nào đây? Hỏa Khôi lão tổ tiến lên một bước lại ra tay, lão chuyển thần niệm. Diễn tới khi hắn ra tay. Nếu hắn vẫn không chịu thì sao? Vậy thì diễn tới vở kịch không thể nhìn ra thật giả. Giây phút Tô Minh chuyển ra thần niệm thì hắn giơ lên tay phải, gió mây thay đổi, biển lửa cuồn cuộn, một bàn tay to biến ảo trước mặt hắn đánh hướng Hỏa Khôi lão tổ. Trận chiến này gió mây biến đổi, trận chiến này trời đất ầm vang, biển lửa trên trời không ngừng lăn lộn, lửa dưới đất khuếch tán bởi trùng kích, khiến dung nham đảo ngược, khiến hư vô rực rỡ, khiến màn trời trông như có một vòng oán hỏa đen phong ấn tám hướng, khiến Hỏa Khôi lão tổ ở bên trong không thể chạy ra. Tiếng nổ ầm ĩ khuếch tán, Tô Minh triển khai rất nhiều thần thông, cùng Hỏa Khôi lão tổ diễn vở kịch chiến đấu, dần đánh ra sự khác biệt. Hỏa Khôi lão tổ vốn có oán hận Tô Minh, cho dù giải thích nhiều hơn, cũng khó có thể đánh tan được hận. Hỏa Khôi lão tổ vốn áp chế nó, giờ ra tay thì khó có thể kiềm nén, dùng nhập vào các đòn, khiến hai người chiến đấu ầm vang, trời đất run rẩy. Thời gian dần trôi qua, họ không chiến đấu ở một chỗ mà không ngừng bay lên trời. Nhưng Hỏa Khôi lão tổ có ra tay cỡ nào thì đều bị oán hỏa đen vòng quanh, biển lửa không ngừng co rút. Mỗi khi rút lại đến cực độ sẽ khiến Hỏa Khôi lão tổ không thể không triển khai thần thông oanh kích mới làm oán hỏa lại giạt ra. Thiếu niên áo trắng vẫn không xuất hiện. Thực ra thì trong một dung nhập dưới đất có một bóng dáng che giấu. Bóng dáng không lớn, chỉ cỡ ngón tay, đó là một con rết màu đỏ. Nó ẩn trong dung nham không hề bắt mắt, người ngoài không thể nào phát hiện sự tồn tại của nó được. Nó xuyên qua dung nham nhìn Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ chiến đấu trên bầu trời. Mắt chớp lé, vẫn không lộ mặt ra tay. Thiếu niên áo trắng, trước tiên phải phán đoán, phải chăng đây là vở diễn dụ gã ra ngoài. Mặc dù thiếu niên áo trắng đuổi theo, nhưng cứ thấy giữa Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ tồn tại liên hệ gì đó mà gã không hiểu. Thiếu niên áo trắng ngầm quan sát, Tô Minh và Hỏa Khôi chiến đấu càng thêm kịch liệt. Có mấy lần lửa của Oán Ngụy bao phủ, gần như khiến nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ tan vỡ. Nhưng thiếu niên áo trắng vẫn không ra tay, trong mắt lộ ra lạnh lùng và trầm trọc. Ảo thuật giả như vậy mà hai người này vẫn có thể diễn tới bây giờ. Còn ngựa đen kia chỉ làm nền, không tham gia chiến đấu. Nó đã là manh mối dụ ta xuất hiện. Thiếu niên áo trắng do con rết biến thành hử lạnh, thầm suy nghĩ. Ba hôm sau, Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ trên một ngọn núi lửa đánh nhau tung thần. Tiếng nổ vang khắp nơi. Thể nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ đã cực kỳ mệt mỏi, thậm chí nhiều lần muốn trốn tránh, bị oán hỏa đen cuốn lấy, buộc lão không thể chạy thoát. Hỏa Khôi lão tổ phát hiện Tô Minh ra tay càng ngày càng sắc bén, tu vi không như mấy ngày trước mà đang không ngừng tăng lên. Điều này khiến lão dấy lên nghi ngờ. Không lẽ hắn thực sự muốn giết ta? Đây không phải là diễn kịch. Lòng Hỏa Khôi lão tổ do dự. Lão không hiểu rõ Tô Minh hành động thực sự là muốn dụ thiếu niên áo trắng hay là tiêu diệt lão. Nếu hắn muốn giết ta thì lúc trước mới bắt đầu, có đấu thì có thể làm được, tại sao lại kéo dài tới bây giờ? Lão lại do dự. Khoảnh khắc lão do dự thì Tô Minh tiến tới một bước, giơ lên tay phải, một ngọn núi to biến ra, chính là đạo quỷ sơn lao về hướng Hỏa Khôi lão tổ. Mắt thấy đạo quỷ sơn sắp tới, lão gầm lên, hai tay ấn pháp quyết, thể nguyên thần lập tức biến đổi thành một con chim nhanh chóng bay lên trời. Khoảnh khắc hỏa khôi lão tổ bay lên thì mắt Tô Minh lóe tia sáng đen, tay trái ấn pháp quyết, bóng ảo nhật nguyệt trong mắt chợt lóe. Trên đầu hỏa khôi lão tổ, trời đất ẩm vang, bầu trời tối đi, biển lửa khuếch tán. Một khuôn mặt to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Đây là ảo thuật, là nhật nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh, là căn nguyên lực lượng, người tin tưởng thì nó tồn tại. Khuôn mặt đó là mặt thân hình chí bảo Tô Minh biến thành. Khi khuôn mặt xuất hiện thì há to mồm hút hỏa khôi lão tổ. Hỏa khôi lão tổ biến sắc mặt thụt lùi, hai tay vung mạnh ra ngoài. Thân hình nguyên thần của lão lại biến đổi, hóa thành con mãng xà to lớn. Mãng xà rít gào vòng thành xà trận. Nhưng khi hỏa khôi lão tổ vòng thành xà trận, thì biển lửa xung quanh do oán ngụy hình thành, mạnh dạt ra sau. Lửa đen kia, đạo quỷ sơn, khuôn mặt to lớn trên trời, cùng vọt về hướng hỏa khôi lão tổ. Lão liên tục biến sắc mặt, cảm nhận được sát ý mãnh liệt, khiến nguyên thần của lão run lên. Hỏa khôi lão tổ không kịp suy nghĩ cái gì là đóng kịch, con mãng xà vươn ra ngoài đụng vào oán hỏa. Oán hỏa lại khuếch tán, đạo quỷ sơn của Tô Minh tới gần, khuôn mặt to lớn trên trời đè xuống. Lão phát ra tiếng gầm chấn trời, nguyên thần co rút mạnh, biến thành quả cầu ánh sáng to lớn. Đây là lần đầu tiên trong 3 ngày qua, hỏa khôi lão tổ không tiếc tổn hại nguyên thần mà đối kháng Tô Minh. Tiếng nổ ầm vang ngập trời, khiến bầu trời xuất hiện khe nứt, khiến mặt đất tan vỡ, tiếng nổ vang vọng, khuôn mặt trên trời tan vỡ. Đạo quỷ sơn tan rã, thân thể Tô Minh khựng giữa không trung. Hỏa khôi lão tổ vội vàng thụt lùi, biến thành hình người, nguyên thần đã có chút ảm đạm. Ngươi muốn làm gì? Lão biểu tình âm trầm, nhưng không lên tiếng mà truyền ra thần niệm. Hỏa khôi lão tổ nhanh chóng thụt lùi, nhưng khi lão lùi thì oán ngụy biến thành biển lửa cuốn lấy, ngăn cản lão thụt lùi, từ trong oán hỏa toát ra sát khí. Sát khí và lửa ngăn cản, khiến hỏa khôi lão tổ hoảng sợ phát hiện, lão không thể thoát khỏi vòng lửa oán khí. Nên biết rằng, lúc trước không trốn thoát được là tại hỏa khôi lão tổ đã cố ý làm vậy. Nếu lão muốn đi thì hy sinh một ít nguyên thần tinh hoa hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ hỏa khôi lão tổ hoảng sợ phát hiện, lão thực sự là không thể trốn ra. Phát hiện này khiến lão giật mình tỉnh ngộ. Tất cả không như Tô Minh nói là dụ thiếu niên áo trắng ra tay. Hắn thực sự là muốn tiêu diệt lão. Còn về tại sao mấy ngày trước không lập tức ra tay, là vì hỏa khôi lão tổ có thể tự bạo. Nếu lão tự bạo, đối phương sẽ không được điều gì, ngược lại sẽ bị người ta hiểu lầm là giấu đi nguyên thần của lão. Cho nên Tô Minh mới nói câu khiến lão bị mắc lừa, dùng cách này lấy lý do dụ thiếu niên áo trắng ra tay, chậm rãi tiêu hao nguyên thần tinh hoa của lão, khiến lão dần mất đi lực lượng tự bạo, mãi cho đến khi không thể thực hiện, cho đến khi mệt mỏi, dù muốn tự bạo cũng không có tư cách trước mặt đối phương. Người là ai? Người độc ác như vậy không thể là vô danh. Trong mắt hỏa khôi lão tổ lộ ra điên cuồng, lão gầm về hướng Tô Minh. Nguyên thần tinh hoa không ngừng ngưng tụ, nhưng bị ai phát hiện, nguyên thần tinh hoa của lão trong mấy ngày nay bất giác tiêu hao hơn phân nửa. Người hủy thân thể của ta, còn lừa ta là vì dụ Thiên Ngô đến, mục đích thân sự của ngươi là nguyên thần của ta. Thiên Ngô căn bản là không đuổi theo. Tô Minh lạnh lùng nhìn hỏa khôi lão tổ, không lên tiếng, nhưng ra tay càng sắc bén. Oán khí lửa xung quanh tốc độ cuốn và tần suất nhanh gấp mấy lần. Thiếu niên áo trắng giấu trong dung nham dưới mặt đất, nhìn thấy hết. Đầu tiên là gõ do dự, sau đó khóe môi cong lên, mắt lộ ra tham lam. Thật là người ác độc, dùng cách này ngăn cản khi đạt được nguyên thần thì đối phương tự bạo. Cách này hơi nham hiểm, nhưng ta thích. Xem ra đây không phải là một cái bẫy, ngược lại là ta đã nghĩ quá nhiều. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi biết. Thật ra lời ngươi dụ dỗ hỏa khôi lão tổ là sự thật. Thiếu niên áo trắng mắt chớp lé, nhưng rất nhanh đè nén lòng tham lam, tiếp tục quan sát. Tính của thiếu niên áo trắng đa nghi, chưa hoàn toàn xác định thì sẽ không xuất hiện. Hỏa khôi lão tổ lửa giận ngập trời còn có tuyệt vọng. Lão điên cuồng đến tột đỉnh, nhưng bây giờ không có cả tư cách tự bạo. Hỏa khôi lão tổ có thể tưởng tượng được, dù lão có tự bạo cũng không thể thành công, nhưng lão phải thử. Cho dù lão phù chết cũng sẽ không trở thành khí hồn bị người khống chế. Hỏa khôi lão tổ gầm lên. Trong người hỏa khôi lão tổ, nguyên thần tinh hoa toàn bộ sôi trào, hơi thở tự bạo hủy diệt phát ra từ người lão. Khoảnh khắc hơi thở này phát ra thì mắt Tô Minh chợt lóe, nhấc chân tiến tới, tu vi tăng vọt, xung hợp ách thương phân thân. Nhưng không khiến lão Long Hải lão tổ tế tu vi, dù là vậy thì đã quá đủ để trấn áp Hỏa Khôi lão tổ mất đi thần xác. Xung quanh oán hỏa do oán ngụy biến thành, trong chớp mắt giạt ra, từ dưới đất nhìn lên có thể thấy được oán hỏa trên bầu trời lăn cuồn cuộn, bên trong có ảo ảnh vô số oán ngụy như vạn mã lao nhanh, chớp mắt lao về hướng Hỏa Khôi lão tổ định tự bảo. Hỏa Khôi lão tổ tự bảo va chạm với oán hỏa bỗng khựng lại, lão bi ai tuyệt vọng phát hiện trong nguyên thần của lão tràn ngập oán khí, do mấy ngày qua oán hỏa lần lượt trùng kích. Khi nguyên thần tự bạo ngừng lại thì thân thể Hỏa Khôi lão khổ đã bị oán khí chiếm cứ, lửa oán khí xung quanh như phong ấn giam cầm lão ở tầng tầng. Tô Minh đã tới gần một bước, giơ lên tay phải, lòng bàn tay lóe tia sáng rực rỡ. Đó là ánh sáng siêu hồn, là đến từ trong bốn người huyền thương trong người hắn, Hoa Vực siêu hồn thủ. Mắt thấy bàn tay Tô Minh sắp đập xuống, khi đó lão sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, có lẽ không còn ngày thức tỉnh. Ý nghĩ tuyệt vọng, bi ai điên cuồng tràn ngập trong đầu Hỏa Khôi lão tổ. Nhưng khi bàn tay Tô Minh sắp đập xuống, thì bỗng dưới đất bùng phát tu vi mạnh mẽ, một luồng sáng trắng hiện ra. Đó là một con rết màu trắng, khác với màu đen trước kia, rết trắng toát ra dao động mãnh liệt. Tốc độ của con rết rất nhanh, chớp mắt xông vào lửa oán khí, tiếng cười dài quanh quần. Con rết nhào vào Hỏa Khôi lão tổ trước mặt Tô Minh. Con rết này chính là thiếu niên áo trắng, hiện tại gã cực kỳ khẳng định chính mình không bị trúng kế. Nhưng thiếu niên áo trắng thực sự không bị lừa sao? Khi hắn xuất hiện, bước vào lửa oán khí thì khóe môi Tô Minh cong lên. Đạo hữu đừng trách, nguyên thần của lão già này Ngô ta vui lòng nhận. Tiếng cười quanh quần, Ngô Công Trắng xuất hiện trước mặt Tô Minh tốc độ cực nhanh, thanh âm mới ở phía xa, nhưng người thì tựa tàn ảnh, há to cái mồm rết, cắn hướng Hỏa Khôi lão tổ cực kỳ mệt mỏi, nguyên thần tinh hoa hao tổn rất nhiều. Mắt thấy Ngô Công Trắng định nuốt nguyên thần của Hỏa Khôi lão tổ, ánh mắt Tô Minh sắc bén, hắn chờ cơ hội này đã đợi rất lâu, rốt cuộc đã đợi được con rết cẩn thận, xảo trá này bị trúng kế. Tô Minh dùng Hỏa Khôi lão tổ làm mồi mới dụ ra được, làm sao có thể để cho con rết dễ dàng nuốt được chứ? Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, tu vi của hắn chớp mắt điên cuồng bùng phát. Đây là ách thương phân thân, hoàn toàn dung hợp thân hình chí bảo. Dưới ý chí của Tô Minh, Long Hải lão tổ cũng phát ra hết lực lượng tu vi. Tất cả dung nhập vào thân hình chí bảo, phát ra lực lượng đỉnh cao nhất Tô Minh có thể thực hiện. Đây đã không còn là gần trường duyên sinh diệt, đây là lực lượng trưởng cảnh chân chính, cũng không phải là trưởng cảnh đại năng bình thường mà đạt đến tu vi khủng bố đỉnh trưởng cảnh. Dù sao, bản thân Long Hải lão tổ là đại năng gần đỉnh trưởng cảnh, cộng thêm tu vi của người khác có thể bùng phát ra đỉnh cao trưởng cảnh. Loại tu vi này đã khó có thể gọi là trưởng cảnh, xem như là nửa bước duyên cảnh. Nếu có thể cảm ngộ duyên, như vậy sẽ trở thành duyên cảnh, giống như Hoành Thiên lão tổ. Nhưng sức chiến đấu chân chính thì vượt xa lão. Còn về duyên, dù Tô Minh không tự cảm ngộ, nhưng hắn có ba chiếc lá, vật đó có thể khiến thụ nhân trăm mét triển khai lực lượng duyên pháp, đương nhiên là thuộc loại hiếm gặp, nhưng công hiệu thì giống như báu vật truyền thừa của Hoành Thiên tộc. Thân hình chí bảo huyền gia, báu vật nghịch thiên này, trong khoảnh khắc Tô Minh không thừa nhận cũng không được. Hắn động tâm, không phải một chút mà là cực kỳ động tâm. Trưởng cảnh đỉnh chiến lực hóa thành uy áp bùng phát từ thân hình chí bảo, gió nổi mây phun, trời đất biến sắc, dù là biển lửa quanh trời đất này cũng chớp mắt giảm ra. Bầu trời xuất hiện hình ảnh kinh người, trên trời biển lửa cuồn cuộn như có bàn tay to vô hình duỗi ra, dường như lửa trên trời biến thành tấm mảnh bị bàn tay to bốc lên, lộ ra bầu trời bị lửa thiêu đốt. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng khe hở tan vỡ xuất hiện, tiếng nổ quanh quẩn không dứt. Có nhiều núi lửa nháy mắt sụp xuống, dung nham gầm giống chảy xuôi trên mặt đất, bị gió vô hình thổi qua đông lại. Dường như thế giới này, trời đất này yên lặng bởi uy áp đỉnh trưởng cảnh, thân hình chí bảo của Tô Minh. Khi lực lượng đỉnh trưởng cảnh từ người Tô Minh bùng phát, Ngô Công Trắng định nuốt Hỏa Khôi lão tổ, bỗng biến sắc mặt, lộ ra vẻ khó tin và hoảng sợ. Mặc dù Hỏa Khôi lão tổ đã đến bên miệng Ngô Công Trắng, nhưng gã cảm giác lạnh như băng. Cạm bẫy, Đây là cái bẫy. Trong đầu Ngô Công Trắng chỉ có thanh âm sắc nhọn này. Ngô Công Trắng không kịp nghĩ nhiều, lắc người bỏ qua nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ đến bên miệng, điều chỉnh thân hình, định triển khai tốc độ, gã tự hào, ngay cả trưởng cảnh đại năng cũng phải đau đầu định bỏ chạy. Nhưng Tô Minh đã đề phòng rồi, có thể nói mục đích cuối cùng của cái bẫy là ức chế tốc độ Ngô Công Trắng, sao có thể để gã trốn thoát. Giây phút Ngô Công Trắng định trốn, thì oán hỏa đen xung quanh cùng giạt ra, còn có Hỏa Khôi lão tổ nổi giận, gầm lên một tiếng, xông tới Ngô Công Trắng. Lý do Hỏa Khôi lão tổ ở trạng thái như vậy lựa chọn lao ra là vì Tô Minh bật thốt một câu nói. Người muốn diễn giả làm thật hay là diễn thật làm giả đấy? Ngô Công Trắng phát ra tiếng rít sắc bén, lắc người định lao ra khỏi oán hỏa. Nhưng hắn đụng chạm vào oán hỏa là chỗ hắn va chạm oán hỏa, trực tiếp hóa thành bóng dáng oán ngụy, đụng mạnh vào con rết. Tiếng nổ ngập trời, oán ngụy hét to, thân hình thụt lùi, hai mắt lộ ra mối hận mãnh liệt. Hai cái đầu rồng oán khí nhấp người, oán hỏa càng bàng bạc, bắn tung ra từ người của oán ngụy. Ngụy, ngươi là hồn cổ ngụy biến thành. Thân hình Ngô Công Trắng cũng bị cú đụng làm chạm vào thụt lùi, hóa thành bộ dạng thiếu niên áo trắng, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Thanh âm sắc nhọn vặn vẹo, Ngô Công Trắng biến sắc mặt. Lúc trước, gã rất ghét con ngựa đen của Tô Minh, nhưng không tìm được lý do. Mới nãy hai bên va chạm, hơi thở hai bên va đụng, cưỡng ép đẩy đối phương, khiến Ngô Công Trắng tìm ra ngay nguồn gốc, làm cho gã chán ghét. Đây là hơi thở của cổ ngụy, nó là ẩn giấu trong huyết mạch thiếu niên áo trắng, một loại cổ xưa tang thương. Trong năm tháng kẻ địch, vốn có từ xưa, thời cổ Tam Quốc chiến tranh không ngừng, thủ hận khắc vào linh hồn họ truyền đời đời, chém giết nhau, không diệt toàn quốc của đối phương, thề không bỏ qua. Người là oán ngụy. Thiếu niên áo trắng biểu tình cực kỳ khó coi, càng lộ ra điên cuồng. Cục diện này vốn Ngô Công Trắng không thể tìm ra được điểm sơ hở. Tất cả đều bởi vì gã tham lam nên đã bước vào cạm bẫy. Mặc dù tu vi của oán ngụy cũng là trưởng cảnh, nhưng đẳng cấp sinh mệnh không thể so với thiếu niên áo trắng. Dù sao, gã có thể hóa thành hình người, nhưng oán ngụy thì không. Ngô Công Trắng có huyết mạch cổ ngô, oán ngụy thì lại là sinh mệnh do oán ngụy cổ ngụy mà biến thành. Nhưng Tô Minh mấy ngày giao chiến, oán ngụy liên tục thi triển tu vi, thay đổi quy tắc nơi đây. Quy tắc biến đổi, oán hổ thiêu đốt, có thể nói chỗ này đã biến thành lồng giam chặt chẽ. Lồng giam không thu hẹp thì thôi, một khi co lại, dù tốc độ như thiếu niên áo trắng, cũng không thể trong thời gian ngắn mà lao ra được. Khoảnh khắc thiếu niên áo trắng thụt lùi, Hỏa Khôi lão tổ nhào tới, biểu tình điên cuồng, không kém gì thiếu niên áo trắng. Hỏa Khôi lão tổ lao ra, biểu tình có vẻ muốn đồng quy vu tận. Lúc trước tôi mình đã nói rất rõ ràng, nếu Hỏa Khôi lão tổ không hết sức, thì phần kết vở diễn này sẽ là diễn giả làm thật. Hỏa Khôi lão tổ không dám không hết sức, dù hiện tại vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng phát cuồng mà lao ra. Hỏa Khôi lão tổ lòng chưa xót, lão biết lần này hoàn toàn bị Tô Minh lợi dụng. Nếu thiếu niên áo trắng vẫn không lao ra, thì kết cuộc của Hỏa Khôi lão tổ thực sự chính là cái chết. Nhưng dù thiếu niên áo trắng có xuất hiện, Hỏa Khôi lão tổ bởi vì nguyên thần tinh hoa hao tổn quá nhiều, dù có được thân thể của thiếu niên áo trắng, thì trong thời gian ngắn cũng không thể phát ra được tu vi hoàn chỉnh. Ít nhất trong thời gian ở đệ ngũ hỏa lô, Hỏa Khôi lão tổ có thể thi triển ra không khác gì thể nguyên thần trước kia. Có thể nói, cuộc chiến này Tô Minh không có chút tổn thất, ngược lại thu hoạch cực lớn. Tâm trí Tô Minh suy nghĩ chiếm hết tiên cơ, dù sự việc phát triển ra sao, hắn cũng không chịu tổn thất gì. Loại tính toán này, chuyện độc ác như vậy, người này căn bản không nói cái gì nguyên tắc, càng không phải hạng mềm lòng nương tay, là kẻ trở mặt vui tình. Vui buồn thất thường, kẻ hung ác như vậy, tại sao lúc trước lão phu lại rơi vào làm gì chứ? Khốn kiếp, ta không chỉ gây hắn một lần. Hỏa Khôi lão tổ đau khổ, lại sinh ra kiêng rẻ Tô Minh, mức độ vượt qua lúc trước hắn diệt thân thể lão. Sự kính sợ đến từ tinh thần khiến Hỏa Khôi lão tổ không nổi lên chút lòng trả thù Tô Minh. Lão không dám. Hỏa Khôi lão tổ điên cuồng, lão bất chấp tất cả, khiến thiếu niên áo trắng khựng lại. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ chưa khiến thiếu niên áo trắng điên lên. Nhưng Tô Minh tu vi cao cường, giờ phút này lội ra đỉnh trưởng cảnh, đủ khiến gã tan vỡ. Khi thiếu niên áo trắng và Hỏa Khôi lão tổ dây dưa, thì Tô Minh giơ lên tay phải, đơn giản đánh ra một đấm. Cú đấm này lại là đỉnh trưởng cảnh, Trời đất tan vỡ, vạn vật ẩm vang, núi lửa dưới đất sụp đổ, vòng xoáy trên trời như bị xé rách. Cú đấm này đánh ra khiến thiếu niên áo trắng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gã muốn né tránh, nhưng bị hỏa khôi lão tổ điên cuồng mà quấn quýt. Oán hỏa của oán ngụy lăn lộn ngập trời lại co rút, nổ ầm vang, khiến thiếu niên áo trắng tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu gào không cam lòng. Ầm một tiếng, nắm đấm Tô Minh đánh vào trước mặt thiếu niên áo trắng. Không gian vặn vẹo, thiếu niên áo trắng hộp ngụm máu, người bắn ra sau, bị hỏa khôi lão tổ dán lấy. Chớp mắt thiêu đốt, oán nghị tới gần, oán khí như kịch độc vòng quanh, ăn mòn trong ngoài người gã. Đạo hữu xin tha mạng, việc này Ngô ta lỗ mãng, nhưng ta chỉ muốn giết hỏa khôi lão tổ chết tiệt, không hề có định ích với đạo hữu. Đạo hữu có thể tha cho ta một lần được không? Ơn này ta khắc ghi suốt đời, chắc chắn báo đáp. Thiếu niên áo trắng chật vật thụt lùi, cả người bị lửa và oán khí vòng quanh, làn da lập tức héo rút, nổi đốm đen, mắt lộ ra cầu khẩn vội nói. Đáp lại thiếu niên áo trắng, không phải lời của Tô Minh, mà là hắn biểu tình lặng băng, nhấc chân tới gần, giơ tay phải vỗ một trường, làm cho trời đất chấn động như sắp tan vỡ. Một trường của trường cảnh. Bàn tay to như phủ lên trời đất, huyễn hóa trước mặt Tô Minh, càn quét trên dưới bầu trời. Đến cuối đất, mang theo khí thế hủy diệt, đập vỡ khung trời. Chúng ta không oán không thù, không lẽ ngươi nhất định phải giết ta? Thiếu niên áo trắng vội vàng thụt lùi lại, nhưng không thể trốn thoát, hỏa khôi lão tổ điên cuồng dây dưa, trốn không thoát oanh kích của oán hỏa sau lưng. Không oán thù, mắt Tô Minh lóe sát khí tay phải giáng xuống. Người ép người quá đáng. Thiếu niên áo trắng nghe Tô Minh nói thì ngẩn người ra, rất nhanh phát cuồng rít gào, giơ hai tay lên vỗ mạnh ngực. Cái vỗ này khiến xương cốt cả người gã phát ra tiếng bùm bùm. Cổ Ngô huyết mạch, dẫn tổ linh hàng, thiêu hủy huyết mạch để tỏ lòng ta. Thiếu niên áo trắng ngửa đầu gầm lên, chớp mắt bầu trời biến hỗn độn, không trời hỗn loạn, mơ hồ sương khói cuồn cuộn, chuyển động trong tiếng gầm rú, hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy thay thế bầu trời không ngừng xoay chuyển, uy nhiếp hùng hồn bỗng giáng xuống mặt đất. Tiếp theo từ trong vòng xoáy, không biết từ đâu toát ra cốt sáng vàng to cỡ thô vài trăm mét, cột sáng bỗng giáng xuống mặt đất, bao phủ thiếu niên áo trắng. Cùng với lúc đó, hỏa khôi lão tổ phát ra tiếng hét thê lương, bắn ra xa, thân hình như sắp bốc hơi, mãi cho đến lùi mấy trăm mét, lão mới ngừng tan biến. Vẻ mặt của lão cực kỳ sợ hãi, cực kỳ kinh hoàng. Hỏa khôi lão tổ cảm giác rõ ràng, mới nãy trong ánh sáng vàng, ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến lão rung động, thậm chí có thể hủy diệt tất cả, trưởng duyên sinh diệt. May là lực lượng khá yếu, phạm vi không lớn, nếu không hỏa khôi lão tổ hôm nay chết chắc. Hỏa khôi lão tổ lại nhìn oán ngụy, trong ánh sáng vàng, toàn thân nó bốc khói đen nồng nặc. Khói đen vặn vẹo, hình thành từng cái bóng mơ hồ. Các bóng dáng ngửa đầu gầm không âm thanh hướng ánh sáng vàng kia. Dù hình dạng họ mơ hồ, nhưng trên người toát ra mối hận, chán ghét, điên cuồng với ánh sáng vàng cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là oán ngụy, nó gầm hướng ánh sáng vàng, bộ dạng như muốn đi đánh tan chỗ tận cùng chuyển hướng ánh sáng. Người Tô Minh run lên, ánh sáng vàng cũng bao phủ hắn bên trong. Khí lạnh băng tràn ngập tâm thần Tô Minh, nó phát ra từ ánh sáng vàng. Khí lạnh này như đóng băng cả linh hồn. Nhưng thân hình Tô Minh hiện tại là sức chiến đấu đỉnh trưởng cảnh. Tô Minh vội thụt lùi cách xa ánh sáng vàng trăm mét. Nhưng hắn lùi lại thì trong thân hình chí bảo của hắn phát ra tiếng hét thê thảm của bốn người huyền thương. Chỉ giây lát bị ánh sáng vàng bao phủ đã tổn thương tinh thần và linh hồn của họ. Mắt Tô Minh lóe tia sáng vụt ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên bầu trời hỗn độn bắn ra ánh sáng. Đốt huyết mạch, mượn cổ lực, linh hồn của ta giáng xuống đi. Thiếu niên áo trắng trong ánh sáng vàng điên cuồng rít gào. Thân thể của thiếu niên áo trắng nhanh chóng héo rút, thật nhiều gân xanh nổi lên. Bên trong có mấy cục u mấp máy, đó là máu gã lăn lộn, thân hình biến thành màu vàng. Khi ánh sáng vàng giáng xuống, thì trong địa ngũ hỏa lô, biên duyên tầng thứ ba, một không gian, Tử Long chân nhân đang khoanh chân ngồi ở một bình nguyên. Xung quanh thật nhiều cỏ dại lắc lư, bầu trời là màu đen. Chính màu đen này khiến cỏ dại xung quanh kêu xào xạc, toát ra vô cùng quái dị. Tử Long chân nhân thì biểu tình như thường, nhưng lúc này bỗng nhân trời tối đen, phút chốc bị ánh sáng vàng thay thế. Ánh sáng chiếu rọi một nửa bầu trời chiếu sáng mặt đất, từng tiếng hét thê lương vang lên, mặt đất sáng tỏ, có thể trông thấy trong cỏ dại tồn tại từng con nhện to cỡ nắm tay. Chúng nó tan biến trong ánh sáng vàng, tiếng hú thê lương quanh quẩn, nhưng không làm Tử Long chân nhân chú ý. Tử Long chân nhân nhìn chằm chằm bầu trời đứng bật dậy, mắt chớp lóe hít sâu. Lực lượng cổ Ngô, là ai buộc Ngô đạo hữu chật vật như vậy, không tiếc đốt cháy sinh mệnh, mượn linh hồn cổ Ngô. Cùng lúc đó ở không gian khác, gã đàn ông chân mày màu vàng cất bước trên mặt đất. Trước mắt gã là con thú to như gấu có rất nhiều. Gã đàn ông chân mày vàng không thèm để ý. Gã đi qua đâu là các mãnh thú đầu óc nổ tung, não bay về hướng gã đàn ông, bị gã hút vào miệng. Gã đang chết miệng thì bầu trời trong trẻo bỗng xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng rất bắt mắt, bao phủ bầu trời không tán đi. Gã đàn ông chân mày vàng khựng bước chân lại, ngửa đầu nhìn, biểu tình biến cực kỳ nghiêm túc. Lực lượng cổ Ngô. Cùng lúc đó không gian của Chu Hữu Tài, chính lúc gã thoát khỏi lối ra, bước vào khe hở không gian thì bị ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, thu hút ánh mắt. Chu Hữu Tài liếc nhìn chợt khựng lại, biểu tình biến đổi liên tục, lặng im không nói. Nếu chỉ là trong đệ ngũ hỏa lô xảy ra biến đổi thì không đặc biệt khiến người chú ý. Nhưng bầu trời sao bên ngoài đệ ngũ hỏa lô cũng có một luồng sáng chói lòa bao phủ đệ ngũ hỏa lô. Ánh sáng vàng giáng xuống đệ ngũ hỏa lô. Hướng ánh sáng vàng bắn tới không phải sâu trong trời sao mà là phía trên. Trên vô tận trời sao. Như vậy là người có thể thấy ánh sáng vàng không chỉ có mấy người trần phần tộc. Dù họ đã biến mất trong trời sao, nhưng sự thực là họ vẫn tồn tại. Họ trông thấy ánh sáng vàng từ trên trời sao giáng xuống, cảm nhận trong ánh sáng vàng có uy nhiếp cường đại. Hoành Thiên tộc, Đức Tạc tộc, Ô tộc đều nhìn về hướng ánh sáng vàng này. Phía xa hơn trong thần nguyên tinh hải tồn tại vô số mãnh thú. Chúng nó tránh thoát biển lửa từ đệ ngũ hỏa lô, giờ thấy ánh sáng vàng kia thì tinh thần rung động. Trong và ngoài thần nguyên tinh hải đều nhìn thấy được, thậm chí là khu vực ngoài rìa, tộc nhân đệ cửu bộ lạc cũng trông thấy ánh sáng vàng kia. Trên trời sao, bỗng nhiên giáng xuống một cột sáng thẳng tắp. Trên hắc mạc tinh thấy rõ ràng, dù là thế lực trấn giữ bốn chân giới, cũng trông thấy ánh sáng vàng xuất hiện. Trong thế lực trấn giữ bốn chân giới, những đại năng quanh năm bế quan, giờ cùng đi ra, nhìn chằm chằm ánh sáng vàng biểu tình khác nhau. Đây là lực lượng cổ Ngô của Ngô đạo hữu. Hắn gặp nguy hiểm gì mà dẫn đến linh hồn cổ Ngô? Theo ta được biết thì hắn dùng chiêu này bản thân cũng không chịu nổi, huyết mạch của hắn hơi mỏng. Phương xa hơn, vượt qua phạm vi thần nguyên phế địa, ở đó không thấy ánh sáng vàng này. Nhưng nếu có người dùng thần thức tại thần nguyên tinh hải, không ngừng vươn lên trời sao, thì theo tu vi khác nhau, có lẽ sẽ có người thấy chỗ tận cùng. Nơi ánh sáng vàng truyền đến là tận cùng trên trời sao, nơi đó tồn tại vòng xoáy hỗn độn. Vòng xoáy giống như cái mà Tô Minh trông thấy tại đệ ngũ hỏa lô. Nếu có người tu vi đủ, có lẽ thần thức của người đó có thể xuyên thấu vòng xoáy tận cùng trời sao này. Chỗ đó có một trời sao mới, đó là trời sao thuộc về thượng giới cổ Tam Quốc. Nơi đó trong tinh vực phụ thuộc cổ Ngô phát ra ánh sáng vàng. Căn nguyên là một tinh cầu sao năm cánh ở biên duyên. Vị trí chính giữa tinh cầu cắm một thanh chiến đao to lớn. Chiến đao tỏa ra ánh sáng vàng. Dưới chiến đao có xác ba con dết thô cỡ ngón tay đã khô quắt nằm không nhúc nhích. Chính thanh đao này toát ra ánh sáng vàng xuyên thấu vô tận hư vô, giáng xuống đệ ngũ hỏa lô. Trong trời đất Tô Minh ở, dưới ánh sáng vàng, hắn chứng mắt thấy thân hình thiếu niên áo trắng có một nửa biến thành màu vàng, uy nhiếp sâu không lường được, không ngừng dâng lên trong thân thể. Lực lượng cổ Ngô. Tô Minh còn người co rút, biểu tình như thường, chỉ nhíu mày mà nhìn mặt đất. Tô Minh lờ mờ phát hiện trong lòng đất có một hơi thở hỗn độn đang thức tỉnh. Dưới lòng đất bên trên là vô số núi lửa, có một thế giới hiếm có dấu chân người. Dù Tô Minh chiến đấu với Hỏa Khôi lão tổ mấy ngày cũng không phát hiện ra được. Đó là một cái hố cực sâu, nơi đây do vô số con đường tổ thành, chi chít cực kỳ phức tạp, tựa như mê cung. Sâu trong mê cung có hang động khá rộng, chỗ này tối đen, nếu có ánh sáng thì sẽ thấy bên trong có từng con hỏa linh. Người toát ra sức nóng, nhưng không có ánh sáng nhắm mắt ngủ say. Chúng nó nằm chồng lên nhau vô biên vô hạn, cỡ vài vạn. Trong đó có lớn có nhỏ, tỏa ra khí thế có thể so với trường duyên. Chỗ này rõ ràng là xào huyệt hỏa linh. Trong hố sâu tồn tại mấy vạn hỏa linh, tận cùng vách đá hỏa linh ngủ say như chết, có một cái xác. Xác dựa vào vách tường, không biết đã chết bao lâu, quần áo mất hết, chỉ còn lại bên trong xương cốt. Dù là xương cốt, hiện giờ chỉ còn lại nửa người trên, trong tay có một thanh trường thương màu tím. Người này dù chết cũng nắm chặt cây thương. Hang động quái dị, bộ xương kỳ quái, còn có cây thương trong tay bộ xương. Tình cảnh này giấu dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm, không ai biết đến, không ai bước tới. Nhưng hôm nay theo ánh sáng vàng giáng xuống mặt đất, lòng đất vốn tối đen, chợt xuất hiện ánh sáng vàng. Ánh sáng toát ra từ vách tường bên trên, khi nó xuất hiện thì chiếu sáng cả hang động. Đối với sinh linh thói quen hắc ám thì ánh sáng này cực kỳ chói mắt. Khi ánh sáng xuất hiện nơi đây, vô số hỏa linh trong hang bỗng phát ra tiếng gầm. Từng con hỏa linh mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hung bạo, tiếng rít gào càng mãnh liệt hơn. Khi toàn bộ hỏa linh đều mở mắt, tiếng gào vang khắp hang động. Tổ mình phát hiện đó là hơi thở bầy hỏa linh thức tỉnh. Khi hơi thở của chúng truyền ra khỏi mặt đất, thì trước mặt Tô Minh, thiếu niên áo trắng bị ánh sáng vàng bao phủ, biểu tình vặn vẹo lộ ra vô cùng đau đớn. Người thiếu niên áo trắng có 7 xích sắt vàng, đôi mắt biến thành vàng nhạt, nhìn chằm chằm Tô Minh lộ ra điên cuồng. Gã giơ lên tay phải chụp mạnh ánh sáng vàng bên trên. Mượn cổ lực ta, khai thiên tích địa. Thiếu niên áo trắng chụp hướng ánh sáng vàng, lập tức ánh sáng bỗng nhiên vặn vẹo, cùng lúc đó dấy lên sóng gợn vô tận. Ngay sau đó một bóng ảo trường đao vàng xuất hiện trong tay thiếu niên. Nhìn qua trường đao vàng như bị thiếu niên rút ra từ ánh sáng. Đao xuất hiện, uy nhấp mãnh liệt không thể tả giáng xuống mặt đất. Chỗ hỏa khôi lão tổ, người bùm lên một tiếng, thể nguyên thần té xuống đất, bị uy nhấp như thực chất ép ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Nguyên thần của hỏa khôi lão tổ có dấu hiệu tan rã. Tình hình này khiến lão biến sắc mặt, lộ ra vô cùng kinh hoàng. Bên tổ mình cũng chịu uy hiếp. Thân hình trí bảo run rẩy, thân thể từ từ mà hạ xuống, dường như cả khung trời đều sụp xuống, đè trên người hắn, mãi cho đến khi ép chặt xuống đất, hai chân lún xuống lòng đất. Dường như bất cứ sinh mệnh gì đều phải quỳ bái trước uy nhiếp, nếu không lay thì sẽ hình thần đều diệt. Tổ mình gian nan đứng ở nơi đó nâng lên đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, mắt lộ ra tia sáng lạnh. Nếu nói trước uy nhiếp này không bị ảnh hưởng quá lớn, thì chỉ một mình Oán Ngụy. Ngựa đen hai đầu rồng này, vào lúc thiếu niên áo trắng thi triển lực lượng cổ ngô, thì phát ra tiếng gào tràn ngập lệ khí. Tiếng hét vang vọng, xung quanh ngựa đen hình thành khói đen đậm đặc. Những khói đen vặn vẹo, hóa thành những cái bóng mơ hồ, không thấy rõ được hình dạng. Nhưng từ đường nét thấy ra có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ như phát cuồng, gào hướng ánh sáng vàng ngoài người thiếu niên áo trắng. Gầm hướng trường đao vàng gã rút ra từ ánh sáng vàng. Hận ý dù là người thường cũng cảm nhận được, không chút giữ lại, phát ra từ người Oán Ngụy, nhưng muốn đối kháng cùng ánh sáng vàng. Khai thiên! Thiếu niên áo trắng hơn nửa người, biến thành màu vàng, khó khăn giơ lên trường đao vàng, chém hướng mặt đất, có thể nhìn ra nhát chém này, gánh nặng rất lớn đối với gã. Thân hình thiếu niên biến gầy dọp, dường như tất cả tinh hoa máu thịt, thậm chí linh hồn, đều trở thành nguồn suối để vung đao. Nhát chém chặt xuống. Mặt đất dưới chân Tô Minh ầm một tiếng nứt vỡ, đôi chân Tô Minh hoàn toàn lún xuống, chỉ lộ ra nửa người, mức độ uy áp làm máu trong người hắn như sắp đông lại. Đây còn là vì Tô Minh có thân hình chí bảo, nếu không phải uy nhiếp được đám người trong thân thể hắn gánh chịu, vậy thì dù là ách thương phân thân cũng gần như tan vỡ trước uy nhiếp. Dù sao, ách thương của Tô Minh không hoàn chỉnh, nhát chém này không phải hướng về Tô Minh mà là Oán Ngụy đứng bên gầm thét. Tô Minh thấy rõ trong mắt thiếu niên bị sắc vàng thay thế, lộ không phải là lý trí của gã, mà là ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn xuống trần gian như là nhìn con kiến. Người đợi hạ giới đã lâu, muốn đấu cùng ta? Thanh âm phát ra từ miệng của hỏa khôi lão tổ, có tiết tấu kỳ lạ, một loại ngạo nghễ trời đất, đứng trên 9 tầng mây lạnh lùng vô tình. Ánh mắt kia dù nhìn hỏa khôi lão tổ hay Tô Minh cũng đều như vậy, chỉ khi nhìn Oán Ngụy mới có nghiêm túc. Hình như chỉ có mỗi mình Oán Ngụy mới khiến cho gã để ý, cho rằng bình đẳng. Tiên Thượng Quốc! Người hỏa khôi lão tổ run lên bần bật, giọng cũng run run. Câu nói của hỏa khôi lão tổ tuy nhỏ, nhưng Tô Minh vẫn nghe thấy được. Gã nghe ba chữ kia thì mắt càng lạnh. Cổ Tam Quốc, trong mắt người bốn chân giới, đích thực có thể gọi là Tiên Thượng Quốc. Một đao chém qua màn trời, biến thành ánh sáng vàng rực rỡ. Trong ánh sáng ẩn chứa, không thể hình dung. Ánh sáng như là lúc thiên địa sơ khai, thì một vệt kinh diễm sạch hư vô, đây chính là khai thiên. Tách ra hỗn độn, trầm trọng hóa thành đại địa, khinh hư biến thành lực lượng bầu trời, đều ở trong một đao kia. Mặc dù thiếu niên không thể bùng phát sức mạnh thực sự của nhát đao, nhưng lấy huyết mạch dẫn động cổ ngô vẫn có thể khiến nó bùng phát ra uy lực nhất định. Đây là thần thông sinh mệnh của thiếu niên, cả đời gã chỉ có thể thi triển một lần huyết mạch thiêu đốt. Một khi triển khai, thiếu niên chết chắc, nhưng dù là chết, gã vẫn muốn đốt cháy huyết mạch đỉnh nhất. Kích phát ra kiêu ngạo cổ ngô trong huyết mạch. Một đao chém qua, trời đất biến sắc, không gian Tô Minh ở trong chớp mắt này như đứng lặng. Hỏa Khôi lão tổ run rẩy, dưới đất những hỏa linh bạo ngược biến yên tĩnh lại. Không chỉ là họ, tất cả sinh linh trong đệ ngũ hỏa lô, cây to trăm mét, khoảnh khắc cảm nhận uy lực cổ ngô khai thiên. Tử Long chân nhân biểu tình âm trầm, vẫn đứng trên bình nguyên nhìn lên trời, liên tục biến đổi biểu tình. Hồi lâu sau thở dài một tiếng, lão biết đối phương chết chắc. Đáng tiếc cùng hắn minh ước, như vậy là sau này tranh giành báu vật, nó không chừng phải liên hợp với gã đàn ông chân mày vàng. Tử Long chân lân lắc đầu. Trong một không gian khác, gã đàn ông chân mày vàng nhíu mày, nhìn sắc trời trên trời, mắt lóe ra tia kiêng dè. Thật không ngờ cái tên có cổ ngô huyết mạch này có thể bùng phát ra sức chiến đấu như vậy. Tô Minh nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng chém xuống một đao, thân thể bị uy nhiếp đè chặt bao phủ, khiến hắn không thể nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn trường đao vàng chém về hướng Oán Ngụy. Chỗ Oán Ngụy, nó gầm giống, khói đen quanh người xoay tròn, hình thành vòng xoáy như hố đen, nghênh đón một đao khai thiên, không lùi mà còn xông lên. Trước khi nó xông lên thì ngoài đầu lưng nhìn Tô Minh, bị áp chế dưới đất không thể nhúc nhích. Ánh mắt này có ý chí quyết biệt, nó ngoái đầu lại như tia chớp đen xông về hướng trường đao vàng khai thiên. Đây là sứ mệnh của nó, là khắc ấn linh hồn nó do cổ ngụy nhất quốc, oán khí bán thành. Là loại oán khí với trời đất, sau khi thấy huyết mạch cổ ngô xuất hiện thì oán khí đạt tới đột đỉnh, Oán Ngụy phải xông ra chiến đấu. Tô Minh thấy ánh mắt Oán Ngụy ngoái nhìn, thấy trong mắt nó ẩn chứa quyết biệt, ánh mắt khiến tinh thần Tô Minh rung động mãnh liệt. Mắt Tô Minh xuất hiện tơ máu, hắn nhớ tới lời hứa với Oán Ngụy. Oán Ngụy, từ nay về sau, ta sẽ tiêu diệt mỗi một sinh linh, nảy ra sát khí với ngươi. Đây là ta hứa hẹn trước mặt ngươi, cũng là Tô Minh ta, hứa với cả khung trời. Lời hứa của ta. Mắt Tô Minh càng nhiều tơ máu, tinh thần run rẩy, linh hồn sôi trào. Tất cả ý chí trong cơ thể hắn, khoảnh khắc điên cuồng đối kháng với uy nhiếp bên ngoài. Chính lúc này trời đất nổ ầm vang, như muốn phân cách thế giới này ra. Đó là trường đao vàng khai thiên chém va chạm với tia chớp đen do Oán Ngụy biến thành. Tiếng nổ điếc tai, Oán Ngụy bỗng vâng ra xa, thân hình ở giữa không trung bị chém, hóa thành nhiều khói đen. Có khá nhiều khói đen tan biến, số còn lại giạt ra lại ngưng tụ biến thành thân thể Oán Ngụy. Nhưng thân thể Oán Ngụy tràn ngập vết thương, nhìn thấy ghê người, nó toát ra hơi thở cực kỳ yếu ớt, có tử khí đậm đặc lượn lờ xung quanh. Trường đao vàng ở giữa không trung khựng lại, ánh sáng vàng hơi yếu đi, nhưng tốc độ không giảm, bị thiếu niên áo trắng nắm lại, lại chém hướng Oán Ngụy. Người Tô Minh run lên bần bật, phát ra tiếng gầm như sấm nổ. Tô Minh đã hứa với Oán Ngụy, hắn phải hoàn thành. Dù muốn hoàn thành lời hứa, phải trả cái giá cực lớn. Nhưng nếu lúc trước Tô Minh đã nói ra câu kia, thì hắn không thể trong tình huống bản thân không bị nguy hiểm. Rõ ràng chỉ cần Oán Ngụy gánh vác trường đao vàng từ thiếu niên áo trắng, gã sẽ chết đi, tàn biến, Tô Minh thì chiến thắng. Có lẽ người khác sẽ do dự rồi chọn kết quả đó, nhưng Tô Minh tuyệt đối không làm, hắn tuyệt đối không làm như vậy. Thân hình chí bảo của Tô Minh không thể lao ra uy nhiếp, nhưng hắn có cách riêng của mình. Khi trường đao vàng khai thiên chém, mang theo dư uy, thẳng hướng Oán Ngụy sắp chết, thì Tô Minh không chút do dự, chuyển tới ý chí kiên quyết, không cho người từ chối hướng tới huyền thương. Mở ra thân hình chí bảo, ta phải ra ngoài. Giây phút Tô Minh chuyển ra ý chí, thì linh hồn của hắn ở trong thân hình chí bảo bùng phát, khiến huyền thương tinh thần run rẩy, lập tức nghe theo, nhưng không phân tán thân hình chí bảo, mà giải trừ quan hệ với nhau. Khi liên kết bị giải, thì chán thân hình chí bảo bỗng lóe ánh sáng chói lòa, ánh sáng chớp động, trên thân hình chí bảo xuất hiện bóng chồng, chân thân Tô Minh cất bước đạp ra. Khoảnh khắc Tô Minh đi xa, uy nhiếp xung quanh lao tới, tay phải Tô Minh siết mạnh, lòng bàn tay của hắn sớm tồn tại một vật. Đó là độc phong ẩn chứa phong thần mật hoa. Độc châm của con ong đã bị lộ ra, bị Tô Minh bóp lấy. Người ngoài không hề phát hiện. Độc châm đâm vào lòng bàn tay hắn. Độc tố xen lẫn phong thần mật hoa nhập vào người Tô Minh. Tim Tô Minh đập thình thịch một tiếng như sắp nổ tung. Người hắn sôi trào, đầu óc ủ vang. Phong thần mật hoa chạy xuôi trong máu của Tô Minh. Mặt của hắn nổi gân xanh, đối kháng với uy nhiếp đến từ bầu trời. Trong cuộc đối kháng, người Tô Minh cực kỳ đau nhức, nỗi đau đớn như thân hình sắp bị ép bẹp. Đó là đau đớn không thể tả, ngay cả linh hồn cũng sắp bị đè ép tan vỡ. Nhưng có phải lúc đau là căn nguyên khiến người điên cuồng. Bây giờ Tô Minh chính là như vậy. Tô Minh cả người càng đau nhức thì mắt càng đỏ, phong thần mật hoa càng dung nhập trong máu của hắn. Ách thương! Giờ thì Tô Minh mặc kệ có làm lộ hay không, hắn phải thực hiện được lời hứa với Oán Ngụy. Theo lời Tô Minh thốt ra, Ách Thương phân thân hiện ra ảnh chiếu. Tô Minh vọt tới trước, va chạm với uy nhiếp. Tô Minh hộc máu, sau lưng hắn xuất hiện ảnh chiếu Ách Thương trực tiếp tan vỡ. Nhưng tan vỡ này hoàn thành Ách Thương phân thân giáng lâm, dung nhập vào thân thể Tô Minh. Hắn bùng phát sức chiến đấu mạnh nhất, lại bước ra một bước. Một bước này toàn thân hắn xuất hiện dấu vết rạn vỡ, máu tươi tràn ngập toàn thân, nhưng Tô Minh lại ngửa đầu cười dài. Tô Minh không lau máu nơi khóe miệng mà kêu gọi ra Vệ Không phân thân. Vệ Không phân thân dung nhập khiến lực lượng cơ thể Tô Minh đạt tới mạnh nhất, lại đạp ra một bước, trời đất chấn động, Tô Minh hộc bãi máu, tầm mắt mơ hồ. Hương phong thần mật hoa đậm đặc khuếch tán ra ngoài, ở trong người Tô Minh, thân hình rách nát bị mật hoa kích động nhanh chóng lành lại. Sức sống giạt rào tràn ngập toàn thân, dường như dù hắn là người chết thì sức sống này không cho phép hắn chết. Phong thần mật hoa, Ách Thương phân thân, Vệ Không phân thân, các thứ mang đến cho Tô Minh bước ra bước thứ tư. Mọi chuyện nói thì dài dòng, nhưng sự thực là từ khi Tô Minh xuất hiện đến lúc bước ra bước thứ tư chỉ xảy ra trong vài giây. Bước thứ tư đạp xuống, thân hình Tô Minh bỗng xuất hiện ở trước mặt Oán Ngụy, vô cùng mệt mỏi hấp hối. Tô Minh cả người đẫm máu đứng đó. Giờ Tô Minh như trở thành mặt trời nơi đây, khiến ánh mắt mọi người không kiềm được nhìn chăm chú. Hỏa Khôi lão tổ trợn mắt há hốc miệng, đầu óc trống rỗng. Lão nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ, theo bản năng nhìn thân hình chí bảo hơi hiểu ra. Nhưng lão mới hiểu ra thì bị khí thế Ách Thương toát ra từ thân thể Tô Minh, phong thần mật hoa kích động, làm Hỏa Khôi lão tổ hít thở dồn dập, lộ ra vẻ khó tin. Càng bởi vì Tô Minh cứng rắn chống lại uy nhiếp, tình cảnh đó làm lòng của Hỏa Khôi lão tổ dậy sóng. Đám người trong thân hình chí bảo rất kinh ngạc. Hứa Tuệ là bình tĩnh nhất, bốn người Huyền Thương biểu tình rốn rắm. Họ vốn tưởng Tô Minh đã rất mạnh rồi, nhưng giờ nhìn thấy thì càng điên đảo suy nghĩ vốn có của họ. Đặc biệt là Long Hải lão tổ, mắt chớp lóe. Mặc dù lão nhìn thấu thân hình chí bảo, nhưng không thấy ra trên người Tô Minh có nhiều bí mật như vậy. Còn về phong thần mật hoa, dù là Long Hải lão tổ cũng khao khát. Tô Minh đứng trước mặt Oán Ngụy, ngửa đầu nhìn trên trời thiếu niên áo trắng, khó khăn chém xuống trường đao vàng. Tô Minh không biết phía sau lưng hắn, Oán Ngụy yên lặng nhìn bóng lưng hắn. Lúc trước, Oán Ngụy nhìn hướng Tô Minh, hắn nghĩ tới lời hứa của mình. Bây giờ Oán Ngụy nhìn Tô Minh, cũng nhớ tới lúc trước hắn đã hứa gì với nó. Hiện tại Tô Minh dùng hành động để hoàn thành lời hứa, dù là phải trả cái giá rất đắt. Tô Minh xuất hiện khiến thiếu niên đôi mắt biến thành màu vàng, con người co rút. Nhưng trường đao vàng chém xuống thì không hề ngừng lại, lao về hướng Tô Minh, chớp mắt đã chặt xuống. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, dù thân hình sắp tan vỡ nhưng vẫn giơ lên tay trái, ấn pháp quyết, chỉ vào tận cùng trường đao vàng. Cái chỉ này chứa thần thông bản mệnh mạnh nhất của Tô Minh, đông thu, hạ xuân. Thuật mệnh cách của Tô Minh, mùa hè nóng cháy, biển lửa đậm đặc, phát ra từ trong máu, dung nhập vào ngón trỏ tay trái, thành hỏa chỉ ấn hướng trường đao vàng đến gần. Một chỉ này có cố chấp, hứa hẹn, cũng có toàn bộ ý chí Tô Minh bùng phát, va chạm với trường đao vàng. Trời đất ẩm vang, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hóa thành trùng kích quét tám hướng. Tô Minh hộc máu người thụt lùi, nhưng cưỡng ép chặn trước mặt Oán Ngụy, mặt Tô Minh trắng bệch, người run rẩy. Ánh sáng trường đao lại yếu đi chút nhưng vẫn chém tới. Tô Minh đã bị thương rất nặng. Nếu như không có phong thần mật hoa thì mới nãy hắn đỡ một đao kia, dù không chết cũng không thể đứng thẳng. Nhưng hôm nay, cho dù Tô Minh có lực lượng đứng là phong thần mật hoa trong người, phong thần mật hoa bá đạo là một loại bất chấp mọi thứ cho hắn có sức sống dạt dào. Có thể thấy rõ trên người Tô Minh, phong thần mật hoa như biến thành từng sợi tơ mỏng liên tiếp toàn thân hắn. Nếu có thể nhìn xuyên qua người Tô Minh thì lại phát hiện nội tạng, thậm chí linh hồn của hắn có vô số chỗ tổn hại bị lực lượng phong thần hoa lôi kéo. Đây chính là phong thần mật hoa. Tô Minh không thể lùi. Sau lưng hắn là Oán Ngụy, hứa hẹn tuyệt đối không để nó chết. Khi trường đao vàng đến, Tô Minh khép mắt lại, tay phải giơ lên chỉ trời, tay trái chĩa xuống ấn mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai chính là số mệnh. Đây là thần thông đã lâu Tô Minh không sử dụng. Cùng với Tô Minh thốt lời, lập tức trên đầu hắn xuất hiện một người đàn ông tóc tím. Bên dưới tay trái xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh nhắm mắt. Hai thân hình nhanh chóng chồng lên người Tô Minh, dao động cường đại, bùng phát từ cơ thể hắn, khiến tóc hắn bay lên. Bề ngoài Tô Minh biến đổi thành đứa trẻ con 7-8 tuổi, lắc người, vọt về hướng trường đao vàng tới gần. Tô Minh trở thành đứa trẻ, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ một cái. Trường đao vàng lao tới khựng giữa không trung, sau đó cắn xé sát hư vô, phát ra tiếng nổ điếc tai, lao về hướng Tô Minh. Trong tiếng nổ, Tô Minh biến thành đứa trẻ văng xa, lại hộc máu, bị thương nghiêm trọng hơn. Mới nãy thử Tô Minh mới biết trường đao vàng không bị thay đổi quỹ tích 5 tháng. Nhưng trải qua một phen chiến đấu này, thiếu niên áo trắng sớm đã là da bọc xương, thân hình gầy yếu, như gió thổi qua là chết. Trên người thiếu niên có tử khí cực kỳ nặng. Tử khí tràn ngập, chứng kiến gã nhanh chóng đi hướng về cái chết. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Tô Minh, tay cầm đao run rẩy, gã cũng cắn răng kiên trì. Đây là cuộc chiến đấu, xem ai ngã xuống trước là tử vong. Tô Minh thụt lùi, mắt đầy tơ máu, lộ ra điên cuồng. Hắn biến thân không có tác dụng. Vậy nếu lúc này lại biến thân lần nữa thì sẽ thế nào đây? Tô Minh từng nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn chưa từng thử. Hôm nay, hắn muốn thử một chút. Tô Minh thụt lùi, lại đứng trước mặt Oán Ngụy, vụt ngẩng đầu nhắm mắt lại. Tay phải giơ lên trời, tay trái ấn xuống đất, lại tiến hành biến số mệnh. Giữa quá khứ và tương lai là hiện tại. Giọng Tô Minh khàn khàn. Khi Tô Minh thốt lời thì trong người lại vận chuyển biến số mệnh. Đột nhiên biểu tình của hắn lộ ra sự thống khổ hơn cả lúc trước, nhịn không được ngửa đầu gầm giống. Tô Minh gầm giống, làn da nứt dạn khắp người, máu bắn ra. Nhưng người Tô Minh có khí thế trước giờ chưa từng có, bỗng nhiên bùng phát. Loại bùng phát này khiến tóc Tô Minh chớp mắt biến thành màu đen, khuôn mặt thay đổi, từ hình dạng 7-8 tuổi trở thành thiếu niên 13-14 tuổi. Khí thế trên người Tô Minh ngày càng mạnh, oanh kích trời đất. Khi hắn mở mắt thì bên trong là vô tận lạnh lùng. 3 giây, khoảnh khắc Tô Minh lần thứ hai biến số mệnh, lập tức hiểu ra. Hắn biết mình giữ trạng thái lần thứ hai biến thân này chỉ có 3 giây, nhưng trong 3 giây này hắn có thể hiện ra được sức chiến đấu. Không là dưới trưởng cảnh mà là lực lượng trưởng cảnh. Tô Minh nhấc chân không chút do dự tới gần thiếu niên, tiếng nổ vang vọng. 2 giây sau hai người văng ra, Tô Minh lại đứng trước mặt Oán Ngụy. Người hắn toát ra hơi thở mục nát. Hình dạng của Tô Minh thay đổi, trở về hình dạng cũ, cơ thể du lên bần bật, máu bắn ra như sắp ngã xuống. Thiếu niên thụt lùi cũng hộc máu, máu vàng khắp người nhanh chóng tan biến. Trường đao vàng trong tay gã cũng hóa thành ánh sáng vàng, nhìn bộ dạng hình như là tùy thời tan biến. Thiếu niên cười thảm, hiển nhiên đã tỉnh táo lại. Sắc vàng trong mắt gã nhạt tới lờ mờ trông thấy, huyết mạch đốt cháy đã tới tận cùng. Ta còn có một chiêu, tịch địa. Thiếu niên áo trắng giơ mạnh lên trường đao vàng sắp tan rã, người cưỡng ép ngưng tụ lực lượng cuối cùng. Tô Minh con người co rút hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng kêu gọi ra Sa Thổ lão tổ. Còn 2 cơ hội kêu gọi ra Sa Thổ, Tô Minh không muốn tùy tiện sử dụng. Hễ có khả năng không dùng thì hắn sẽ không định dùng nó. Nhưng bây giờ nếu thiếu niên còn sức chiến đấu thì Tô Minh nhất định phải kêu gọi Sa Thổ tới. Khi thiếu niên giơ lên trường đao vàng đột nhiên tan vỡ, bao gồm gã biểu tình mờ mịt, người run rẩy, khí thế khoảnh khắc tan biến không còn bóng dáng, từ trên trời ngã xuống đất. Thiếu niên áo trắng đã thiêu đốt hết huyết mạch, quá trình ngã xuống, ánh sáng vàng bao quanh gã cũng hoàn toàn biến mất, ánh sáng vàng xung quanh cũng tán đi. Bên ngoài nhìn qua ánh sáng vàng, bao bọc đệ ngũ hỏa lô đã biến mất. Trận chiến này kết thúc bằng thiếu niên áo trắng đốt sạch huyết mạch. Tô Minh thắng, hắn chiến thắng, không phải vì mạnh hơn thiếu niên áo trắng, mà bởi vì phong thần mật hoa tồn tại, hắn có thể chống đỡ càng lâu. Cuộc chiến này, ai có thể trông đến phút cuối thì người đó sẽ thắng. Thiếu niên áo trắng rơi xuống đất, Tô Minh chưa kịp thả lỏng thì mặt đất có một khe hở to lớn xé rách. Từ trong khe hở vô số hỏa linh như bị áp chế thật lâu, bỗng chen trúc ra, chớp mắt, tràn ngập tám hướng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt.